truyền nhân của thần y tái thế. Chương 179, em muốn chứng minh cho bọn họ thấy. Gocchuyenaudio.com, Hứa Đình Hùng nổi giận còn nói nữa. Ông ta hét lên chuẩn bị tiến đến đánh Hứa Thanh Tuyết nhưng bị Phương Như Nguyệt vội vàng ngăn cản. Được rồi, đều là con gái của ông, sao có thể đối đãi như này như kia được. Thanh Mây, tối nay xảy ra chuyện, ông nghĩ rằng chúng tôi không đau lòng hay sao? Thanh Tuyết thực ra trong lòng cũng rất khó chịu, ông sao có thể đem bực tức chút lên người Thanh Tuyết được. Phương Như Nguyệt tức giận nói lại, Hứa Đình Hùng giận dữ mang mỏ. Sao lại nói tôi chút giận lên người, tôi đây là hận nó đến mức muốn tát cho mấy cái. Tối nay Thanh Mây xảy ra chuyện như vậy, nó còn nghĩ dùng mặt nóng đi tiếp đón tên họ Hoắc lòng lạnh kia. Tự ngươi nói, đây rốt cuộc có còn hay không là người làm sự tình a, thế nào, vì để mình sau này được sống sung sướng như trong mơ đó mà đưa chị mày đến để cho người ta vũ nhục sao? Hứa Thanh Tuyết vội la lên, sao con lại có thể đưa chị ấy đến cho người ta vũ nhục cơ chứ? Con không phải đang nghĩ biện pháp à, con chỉ là muốn giải thích tốt với Hoắc Thiên Sinh kia có chỗ nào không tốt. Hứa Đình Hùng giận dữ, mày còn nói à, tao đánh chết mày. Phương Như Nguyệt liên vội vàng kéo Hứa Đình Hùng ra. Ông đừng có dã man như vậy, nó đã lớn như vậy rồi, ông còn đánh nó. Thanh Tuyết, con cũng là có thể bớt tranh cãi lại được hay không? Bố con nói không sai, Hoắc Thiên Sinh kia căn bản không phải người tốt lành gì, không có gì có thể nói với anh ta. Chấm, thôi đi, cũng là chúng ta và nhà họ Hoắc vô duyên. Lần này Thanh Mây không có việc gì, chính là việc tốt nhất. Thanh Tuyết, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hứa Thanh Tuyết bĩu môi, một mặt không phục, không đề cập tới cũng chưa nói chắc. Nhưng mà con cảm thấy con nói không có sai, bố con chính là kiểu chủ nghĩa đàn ông gia trưởng kia. Hứa Đình Hùng giận dữ giống to, ông đây chính là chủ nghĩa đàn ông gia trưởng đó, làm sao? Cút ra ngoài cho tao. Hứa Thanh Tuyết cũng giận, cút thì cút, bổ cả một đời đều như vậy, không cho người khác nói chuyện. Hứa Thanh Tuyết giận đùng đùng bước ra cửa, Hoàng Kiến Đình vội vàng đi theo ra ngoài. Đi xuống lầu, Hứa Thanh Tuyết bực tức nói. Hoàng Kiến Đình, tự anh nói coi, em nói rất đúng đúng không? Hoàng Kiến Đình một mặt xấu hổ. Thanh Tuyết, kỳ thật anh cảm thấy. Hứa Thanh Tuyết cả giận nói. Anh cảm thấy cái gì mà cảm thấy? Em liền hỏi anh, em nói rất đúng đúng không? Hoàng Kiến Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Em nói không sai, Hứa Thanh Tuyết lớn tiếng nói. Vốn là không sai, chuyện lần này, tất cả đều tại họ Lâm kia. Nếu không phải họ Lâm kia, bằng tướng mạo của chị em, Hoắc Thiên Sinh sao lại cảm thấy chướng mắt được. Bố là một ông già hồ đồ, còn không cho người khác nói chuyện. Em liền không phục, còn nhất định phải chứng minh cho ông ấy thấy, đến cùng là ai đúng ai sai. Hoàng Kiến Đình sửng sốt một chút, em muốn làm gì? Hứa Thanh Tuyết lớn tiếng nói, em muốn đi tìm Hoắc Thiên Sinh, em muốn đích thân cùng anh ta giải thích rõ ràng, cho anh ta biết chúng ta và họ Lâm kia thật ra không hề có một chút quan hệ nào. Em muốn chứng minh cho lão già hồ đồ kia thấy, em nói chính là không sai. Hoàng Kiến Đình, Thanh Tuyết, em đừng làm chuyện điên rồ. Hoắc Thiên Sinh cũng không phải người tốt gì đâu. Hứa Thanh Tuyết nổi giận, anh cũng nói như vậy, anh cũng cảm thấy em là sai, anh cũng không tin em sao. Hoàng Kiến Đình xấu hổ vô cùng, không phải anh là tin tưởng em, thế nhưng mà. Gocchuyenaudio.com, Hứa Thanh Tuyết cả giận nói. Không có nhưng mà, anh phải tin tưởng em, phải ủng hộ em, cùng em đi tìm Hoắc Thiên Sinh giải thích rõ ràng. Anh nếu không tin tưởng em như vậy, vậy anh cũng cốt được rồi, về sau nếu để em gặp lại, hai ta lập tức ly hôn. Hoàng Kiến Đình mở to hai mắt nhìn, còn không cho người khác nói câu nào. Nhưng mà cậu ta cũng thực sự không có cách nào khác. Từ lúc nhà họ Hứa Năm được gia nghiệp trong tay, Hứa Thanh Tuyết liền trở nên càng ngày càng ương ngạnh, cậu ta thật đúng là không dám đối nghịch với. Hứa Thanh Tuyết, ngoại ô phía bắc trong biệt thự, đây là điểm dừng chân thứ hai của Hoắc Thiên Sinh Hải Tân, nơi này có mấy chục người của nhà họ Hoắc được đưa đến bảo vệ. Trốn về nơi này, Hoắc Thiên Sinh cuối cùng cũng thở phào một cái. Anh ta một bên phải người ra ngoài nghe ngóng tin tức của Lâm Mạc Huy, một bên nhàn nhã ngồi ở phòng khách uống rượu. Đột nhiên, một người đàn ông chạy vào báo cáo, cậu Sinh, có hai người nói là Hứa Thanh Tuyết đang đứng ở ngoài cổng, nói là muốn gặp cậu. Hoắc Thiên Sinh nhíu mày. Hứa Thanh Tuyết, chính là người đàn bà xấu xí kia sao? Cô ta muốn làm gì, thủ hạ? Cô ta nói muốn ở trước mặt cậu nói lời xin lỗi, thuận tiện giải thích một chút về chuyện tối. Hoắc Thiên Sinh suy tư một hồi. Để cho cô ta vào nay, đi. Không bao lâu sau, Hứa Thanh Tuyết được đưa tới trước mặt Hoắc Thiên Sinh. Vừa thấy Hoắc Thiên Sinh, Hứa Thanh Tuyết lập tức nói. Cậu Sinh, chuyện tối nay, thành thật xin lỗi cậu. Tôi biết cậu đối với nhà tôi có chút hiểu lầm, tôi chủ yếu là muốn giải thích một chút cho cậu hiểu về chuyện nhà tôi. Thật ra, chúng tôi và Lâm Mạc Huy không hề có một chút quan hệ. Bố mẹ tôi có nguyện vọng lớn nhất chính là để anh ta và chị gái tôi ly hôn. Mà lại, anh ta và chị tôi dù ở bên nhau nhiều năm như vậy, căn bản không có một chút nào của vợ chồng chân chính cá, không tin cậu sinh cậu đi hỏi thăm một chút sẽ biết thôi. Hoắc Thiên Sinh cười lạnh, Hứa Thanh Tuyết này thật sự đến để giải thích với anh ta. Chấm, nói như vậy, vẫn là tôi hiểu lầm các người sao? Vậy thì thật là ngại quá đi, như vậy đi cô đưa chị cô tới đây, trước mặt tôi để cô ta nói lời xin lỗi, thế nào? Hoắc Thiên Sinh cười nói, Hứa Thanh Tuyết gãi đầu một cái, cậu Sinh, chị tôi chỉ sợ tới không được, chị ấy mặc dù đã uống thuốc giải, nhưng thân thể vẫn là không dễ chịu, cần ở nhà nghỉ ngơi nhiều. Nếu không thì, hôm khác được không? Hoắc Thiên Sinh, à, là Lâm Mạc Huy ở nhà chăm sóc cho cô ta sao? Hứa Thanh Tuyết lập tức lắc đầu, làm sao có khả năng, bố mẹ tôi căn bản không thích Lâm Mạc Huy, anh ta về đến nhà sẽ bị họ đuổi đi liền. Hiện tại, là bố mẹ tôi ở nhà chăm sóc cho chị tôi. Trong mắt Hoắc Thiên Sinh lóe lên một tia tinh ranh, nếu như Lâm Mạc Huy ở bên cạnh Hứa Thanh Mây, anh ta sẽ không có cách nào ra tay. Lâm Mạc Huy không ở cạnh cô ta vậy thì dễ làm rồi. Anh ta lặng lẽ hướng thủ hạ bên cạnh đưa mắt liếc qua một cái, thủ hạ kia hiểu ý, lập tức rời đi. Hứa Thanh Tuyết không biết chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ ở nơi này giải thích với Hoắc Thiên Sinh. Qua hơn nửa tiếng, thủ hạ kia của Hoắc Thiên Sinh mặt mũi tràn đầy máu ứ đọng chạy về. Anh ta tiến đến bên tai Hoắc Thiên Sinh nói mấy câu, Hoắc Thiên Sinh giận tím mặt vỗ bàn đứng dậy. Đồ con điểm, cô cũng dám gạt tôi sao? Mẹ nó tưởng ông đây ngu thật à? Hứa Thanh Tuyết sợ ai nói? Cậu Sinh, cậu sao vậy? Ai lừa gạt cậu? Cocchuyenaudio.com Hoắc Thiên Sinh giận dữ, đá một cước lên mặt Hứa Thanh Tuyết, giận mắng. Còn hỏi là ai sao? Nơi này ngoại trừ đồ điểm như cô, còn có ai là đồ điểm nữa? Hứa Thanh Tuyết, tôi làm sao lại lừa gạt cậu được? Cậu Sinh, tôi nói gì cũng là thật. Chúng tôi và Lâm Mạc Huy không có bất cứ quan. Hoắc Thiên Sinh giận mắng. Im mồm đi, hệ nào, cô không phải nói Lâm Mạc Huy bị đuổi đi sao? Vì sao bên ngoài nhà cô còn có người mà Lâm Mạc Huy sắp xếp? Hứa Thanh Tuyết mờ mịt. Cái gì, cậu có ý gì? Hoắc Thiên Sinh nối giận, con mẹ nó còn giả ngu với ông đây à, ông đây vừa rồi phái người đi qua nhà cô trong khu chung cư bị người ta tập kích xem một chút bọn họ bị đánh thành dạng gì rồi. Hứa Thanh Tuyết đột nhiên giật mình, anh phái người đi qua nhà tôi làm gì? Đến lúc này, Hoắc Thiên Sinh cũng không còn ngụy trang nữa, khuôn mặt dữ tợn nói. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi bắt đồ điểm Hứa Thanh Mây kia rồi. Làm sao, cô thật sự cho rằng ông đây muốn yêu đương với Hứa Thanh Mây kia sao? Tôi cho cô biết, cô có giải thích cái gì cũng đều vô dụng. Tôi chính là muốn chơi chết Hứa Thanh Mây, sau đó lại chơi chết Lâm Mạc Huy. Mẹ nó, lúc ông đây chưa đến tỉnh này, đã chơi chết nhiều đàn bà như vậy, chưa có lần nào không thành đầu. Lần này, tại Hải Tân này chịu thiệt lớn như vậy, cô cho rằng ông đây sẽ từ bỏ ý đồ sao? Cách chương.